Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 94, Phong Thần. Côn Lôn bí cảnh, huyền nữ đứng tại trên một cái quảng trường, sắc mặt một mảnh tái nhợt, trước mặt quỳ số lớn Phượng Hoàng Cường giả giờ phút này run lẩy bẩy. Đầu tiên là cơ mạch truyền thừa, tiếp theo là khương mạch truyền thừa, tự mạch truyền thừa. A, ha ha ha, ta Phượng Hoàng Tam Tổ thi thể cứ như vậy băng tán, ta Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa liền không có. Các ngươi ra ngoài thời gian dài như vậy, còn không có tìm được. Huyền nữ trợn mắt nói, chúng ta tìm, thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Một đám Phượng Hoàng tộc cường giả cúi đầu e ngại nói. Huyền nữ sắc mặt khó coi, Côn Lôn bí cảnh có dấu 8 cỗ Phượng Hoàng tổ thi thể. Ngày xưa các tổ có lời, các tổ truyền nhận hội truyền cho Phượng Hoàng bát mạch, người có duyên biết được. Huyền nữ sống qua tổ hoàng, sống qua Tây Vương mẫu, bây giờ chính mình đến đại khí số, đến người đường bàn, bế quan Côn Lôn bí cảnh, chuyên đến khai quật bát tổ mật. Có thể mấy vạn năm xuống tới, không thu hoạch được gì liền thôi. Chờ mắt nhìn lấy tam tổ thi thể băng tán. Huyền nữ có thể không tin thi thể thả lâu phong hóa. Bởi vì huyền nữ minh bạch, đến bát tổ độ cao này, nhục thân bất hủ, vĩnh thế kim thân a, phong hóa, chỉ có một cái khả năng. Tam tổ truyền thừa đã tìm được hữu duyên nhân, tìm tới hữu duyên nhân. Bát tổ truyền thừa, chỉ còn lại có ngũ tổ truyền thừa, như lại tìm không thấy nguyên do, cái này còn lại 5 cái đun sôi vịt cũng phải bay a. Huyền nữ sắc mặt vô cùng khó coi, ngay tại huyền nữ răn dạy một đám không công mà lui Phượng Hoàng tế. Một cái thị nữ nhanh chóng đi tới, chủ thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu kiến, thị nữ kia cung kính nói. Huyền nữ đè ép trong lòng ngập trời nộ khí, quay đầu nhìn về phía thị nữ kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn như thế nào tìm đến, ta cũng không biết, ngay tại bí cảnh cửa ra vào chỗ, bỗng nhiên một đạo bạch quang hiện lên, hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn hình chiếu, hắn không có hướng bên trong sông, mà chính là đứng tại cửa vào, nói muốn gặp ngươi, thị nữ kia nói ra. Huyền nữ trong mắt suy nghĩ trăm tránh, ta minh bạch là Ngọc Hư Cung, ngày xưa Tây Vương mẫu Ngọc Hư Cung, Ngọc Hư Cung cùng Côn Lôn bí cảnh còn có liên hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm biết, cho nên mới có thể đem Ngọc Hư Cung đi. Như thế nói đến, những năm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rất rõ ràng Côn Lôn bí cảnh, nhưng xưa nay không nói. Hắn đang len lén giám thị ta. Huyền nữ sắc mặt lạnh lẽo. Nô tỳ không biết. Dẫn hắn qua Thái Huyền Cung gặp ta. Huyền nữ sắc mặt âm trầm nói. Đến, tam tổ truyền thừa biến mất. Huyền nữ vẫn trong lòng không thuận. Bây giờ biết mình còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vụng trộm giám thị. Huyền nữ trong lòng khí năng thuận mới là lạ. Mặt lộ vẻ âm lãnh. Huyền nữ bước vào Thái Huyền Cung, mà rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hình chiếu, ngay tại Phượng Hoàng thị nữ dẫn đường dưới, đi vào Thái Huyền Cung, ăn mặc phượng bào, huyền nữ lạnh lùng nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi nhìn trộm ta Côn Lôn bí cảnh, có một đoạn thời gian rất dài a. Huyền nữ lạnh lùng nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, ta còn biết, này Viên Hồng tìm ngươi vô số tuế nguyệt, trước đây không lâu, hắn còn hướng ta hỏi thăm, nhưng biết Côn Lôn bí cảnh vị trí. Huyền nữ lông mày nhíu lại, ngươi không cần như thế căm thù ta, ta như đối ngươi Côn Lôn bí cảnh có ý tưởng, làm gì các loại cho tới hôm nay, huống hồ, coi như muốn tìm ngươi. Ta cũng là gõ cửa mà đối đãi, chưa bao giờ tự tiện xông vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, chưa bao giờ tự tiện xông vào. Là ngươi không dám xông vào đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nơi này là Côn Lôn bí cảnh, chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa. Ở chỗ này, đừng bảo là ngươi một cái thánh nhân, coi như thất đại thánh nhân đều tới, ta cũng có thể để các ngươi có đến mà không có về. Ngươi tin hay không? Huyền nữ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Ta không phải đến cùng ngươi tranh chấp. Lần này đến đây là có chuyện muốn cáo chi. Huyền nữ cau mày nói. Dị tộc xâm lấn xuống tới. Trước đây không lâu một lần đập vào. Chắc hẳn ngươi bọn thuộc hạ đều đã bẩm báo qua ngươi đi. Dị tộc sắp tới. Đại quân tập kết. Có lẽ, sau một khắc, thiên băng địa liệt, bàn cổ thế giới nếu là vỡ nát, ngươi Côn Lôn bí cảnh cũng lưu giữ không bao lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích nói, huyền nữ nhíu mày nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem ngoại giới cường giả miêu tả một phen. Đại quân dị tộc, thống soái, đại la kim tiên 17 trọng. Huyền nữ sầm mặt lại, không tệ, 17 trọng, a. Căn cũng là vô địch. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói. Vô địch, chưa hẳn, ta Phượng Hoàng bát tổ tại thế. Từng cái đều là 16 trọng đỉnh phong. Hợp lực dưới, 17 trọng lại có thể thế nào? Huyền nữ lộ ra một tia cười lạnh. Ô, Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhíu lại. Trương Nhất Nguyên Hội, Tam Thanh liền tồn tại. Hồng Quân tìm tới Tam Thanh. Khi đó Tam Thanh tỉnh tỉnh mê mê, còn chưa hoàn thiện, nhưng cũng hiểu được một cái đạo lý. Cho dù Hồng Quân lão sư, khi đó cũng không dám gây long phượng kỳ lân tam tộc. Chỉ có thể ở âm thầm thiết lập ván cục, không ở tam tộc trước mặt lộ diện. Lúc đó tam tộc mạnh nhất là Tổ Long, Phượng Hoàng bát tổ là 16 trọng đỉnh phong. Đây chẳng phải là... Tổ Long có thể đạt tới 17 trọng. Cái này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nhìn về phía huyền nữ. Tốt, đừng nói những thứ vô dụng này. Người này tới làm gì? Huyền nữ trầm giọng nói. Biết được Phượng Hoàng bát tổ lợi hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là nhãn tình sáng lên. Trong mắt lóe lên một cỗ mong đợi. Ta muốn mượn ngươi Phượng Hoàng nhất tộc bảo bối. Niết bàn trọng sinh vòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trịnh trọng nói. Ha ha, ha ha ha, niết bàn trọng sinh vòng. Ngươi điên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó là tổ hoàng chí bảo. Vì sao phải cho ngươi? Huống hồ, không ai có thể chuyển đến động. Nếu không, năm đó Tây Vương Mẫu sớm liền sử dụng. Huyền nữ trợn mắt nói. Các ngươi mang không nổi. Không có nghĩa là ta mang không nổi. Năm đó Tây Vương Mẫu không rời đi. Không phải nàng không có cách. Mà chính là trong nội tâm nàng kính tạ Tổ Hoàng. Vô dụng động nàng di vật thôi. Ngươi cho ta. Ta dùng thiên đạo lực tế luyện là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn trịnh trọng nói. Ngươi nằm mơ. Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói. Thiên nan vào đầu. Bàn cổ thế giới sắp không còn. Ta biết ngươi Phượng Hoàng nhất tộc có này chí bảo. Có thể, thiên địa nếu là vỡ nát, ngươi trông coi còn có cái gì dùng. Chúng ta 7 cái thánh người đã hẹn xong. Sắp cùng nhau lao tới ngoại giới. Lấy cái chết bảo vệ bàn cổ thế giới. Một trận chiến này, chúng ta khả năng đều về không được. Nhưng, ta hội lấy cái chết bảo vệ thương sinh. Mượn Phượng Hoàng chí bảo. Cũng là vì thương sinh. Cho các ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trịnh trọng nói. À, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta có thể không tin ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ, huyền nữ lạnh lùng nói ra. Phượng Hoàng nhất tộc hiện tại là mình. Phượng Hoàng nhất tộc chí bảo khẳng định cũng là mình. Dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi? Chờ ta tu vi trùng thiên. Chính ta sẽ không dùng niết bàn trọng sinh vòng. Muốn ngươi đến, buồn cười. Buồn cười, thương sinh liên quan gì đến ta? Ta tại Côn Lôn bí cảnh trong, người nào có thể đi vào? Ai biết ta ở đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn chằm chằm lấy trước mắt một tiếng cự tuyệt huyền nữ. Khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi, nếu là không có việc khác, liền mời trở về đi. Ta còn có việc, không tiễn. Huyền nữ phất ống tay áo một cái, chuẩn bị dậm chân rời đi đại điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một hồi, hít sâu một cái nói, ngươi muốn biết Phượng Hoàng Tam Tổ truyền thừa tại sao lại mất đi sao? Huyền nữ đồng tử co rụt lại, dưới chân dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi trộm? Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói, ta thử qua, ta không phải Phượng Hoàng nhất tộc, lấy không đến. Ta tuy nhiên chưa thấy qua ba cái kia ăn trộm, nhưng ta biết bọn họ ở đâu trộm, làm sao trộm, thậm chí liền như thế nào trộm đi còn lại Phượng Hoàng ngũ tổ truyền thừa, ta đều biết phải làm sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Huyền nữ sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Niết bàn trọng sinh vòng, cho ta mượn, ta cho ngươi biết chân tướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm huyền nữ cười nói. Huyền nữ gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt lóe lên một cỗ hung lệ khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không vội, lẳng lặng chờ lấy huyền nữ. Hồng Quân nói lời giữ lời, đáp ứng chuẩn đề tiếp dẫn, tự nhiên nhượng Khương Tử Nha lại đi phong thần trước. Phong thần thai bên trên, Khương Tử Nha phong thần, âm thanh truyền tam giới các nơi, chúng sinh đều là nghe được Khương Tử Nha thanh âm. So với Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, chờ một chút, số lớn đã hình thần đều diệt người, đều nhao nhao bởi vì giờ khắc này phân phong tái tạo thần khu. Thần khu cực kỳ không ổn định, nhưng từ Hồng Quân an bài, chúng sinh hương hỏa, nhưng để vô số thần hồn ngưng tụ, biến chân thực đứng lên. Những này thần cũng không phải ngày xưa người, nhưng lại có như ngày đó người một dạng hình thể, khí độ, thậm chí thần cách. Chuẩn đề làm không được để bọn hắn phục sinh, chỉ có thể đem làm nhớ lại một số cố nhân. Phàm là tại phong thần chiến trong thân tử thương, chu hai phe đại tướng đều tái tạo thần khu. Đương nhiên, thông thiên giáo chủ an bài xuống, tiệt giáo không ít đệ tử cũng tái tạo thần khu. Đối với cái này, chuẩn đề thánh nhân cũng không hề để ý. Tây Kỳ, chuẩn đề đem ứng long thi thể chôn xuống. Ứng long, ngươi an giấc đi. Những năm này, ngươi trung thành ta nhìn ở trong mắt. Ta biết, ngươi làm ra hết thảy, đại bộ phận đều là vì long tộc. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta tại một ngày, nhân tộc tại, long tộc ngay tại, không phải đối tổ long hứa hẹn, là đối ngươi hứa hẹn. Chuẩn đề đối một cái mộ bia trịnh trọng nói. Thập đại kim ô thái tử giờ phút này, tất cả đều một trận nức nở. Hiển nhiên, nhiều năm trôi qua, cùng ứng long cũng có cảm thấy tình. Phong thần nhất chiến, quá khốc liệt, trừ ứng long, đại lượng ngày xưa thiên đình yêu thần đều vẫn lạc. Mà Tiêu Thăng sau khi chết, Tào Bảo tại vạn tiên đại trận cũng bất hạnh vẫn lạc. Nhượng chuẩn đề thổn thức vô cùng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tại Hồng Quân an bài xuống, Khương Tử Nha phong thần mà thành chúng thần, toàn bộ qua thiên cung. Hồng Quân dậm chân đi vào Đông Hải phong thần thai, bái kiến Hồng Quân đạo tổ. Khương Tử Nha may mắn không làm nhục mệnh, đã phong thần kết thúc. Khương Tử Nha cung kính nói. Hồng Quân nhìn xem Khương Tử Nha gật gật đầu, đi thôi. Vâng. Khương Tử Nha dậm chân rời đi. Hồng Quân lại nhìn lấy này một mặt cự đại phong thần bảng. Phong thần bảng trong lưu giữ có vô số Sa Đằng tộc, đều là trận này phong thần đại chiến vẫn lạc dị tộc. Vương, cứu ta, cứu ta. Thủy Tổ, ta nguyện ý hiệu trung Thủy Tổ. Thủy Tổ, ngoặc kép. Phong thần bảng bên trong, một đám Sa Đằng tộc không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Hồng Quân thần sắc băng lãnh, ngẩng đầu ở giữa, hư không thiên nhãn ẩn vào trong mây đen, mây đen tán đi, như chiều ca, tây kỳ, bầu trời trong trẻo, nắm lấy phong thần bảng. Hồng quân dậm chân đi vào thiên cung bên trên, bái kiến hồng quân đạo tổ, bái kiến thủy tổ, vô số mới phong thần, cùng vô số ban đầu xà đằng tộc, nhất thời cung bái xuống. Hồng quân nhìn xem vô số xà đằng tộc, trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh, lấy tay dùng phong thần bảng vừa thu lại, hô, liền thấy, vô số xà đằng tộc thiên binh thiên tướng, trong nháy mắt toàn bộ hút vào phong thần bảng trong. Vương, làm cái gì vậy? Vương, ta đợi chung với vương a. Ngoặc kép, một đám xà đằng tộc thiên binh thiên tướng nhất thời cả kinh kêu lên. Nhưng, Hồng quân một tên cũng không để lại, thu sạch nhập phong thần bảng. Như thế, trừ Ngọc Hoàng Đại Đế, thiên cung chỉ còn lại có mới phong Hương Hỏa Thần Đề. Tay cầm phong thần bảng, Hồng quân nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện trong Ngọc Hoàng Đại Đế. Đại Thiên Tôn, ta biết, người mình có thể tỉnh lại, không cần trang, Hồng quân đạo tổ thản nhiên nói. Trên bảo tọa, Ngọc Hoàng Đại Đế lông mày nhíu lại, đục ngầu hai mắt, chậm rãi biến có thần đứng lên. Cách đại điện, Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nhìn lấy đại điện bên ngoài. Tay cầm phong thần bảng Hồng quân đạo tổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?